Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 11, chém giết. Phá, mở, cường giả chín đầu một chảo chảo vung ra, muốn vỡ ra trận pháp, mà sương mù hình người mặc hắc bào thì là nhào vào trên trận pháp. Cố gắng ăn mòn phá hư, cả hai một ngang ngược một âm nhu. Đều tại dốc hết toàn lực phá trận, đồng thời ngoài trận nữ tử tóc bạc mắt bạc kia cũng là thi triển 18 phiến hàn băng quang luân. Cũng dốc hết toàn lực muốn phá vỡ, có thể yên vũ trận mịt mờ, có chút nhộn nhạo, liền đem hết thảy trùng kích cho tan mất. Ta cái này yên vũ trận am hiểu nhất hộ thân, khốn địch phương diện yếu nhược chút. Tần Vân thầm nghĩ, từ nội bộ ra bên ngoài công. Lại càng dễ xông phá yên vũ trận. Trong ba người bọn hắn nữ tử kia thủ đoạn công kích đáng sợ nhất. Nếu là đem bọn hắn ba cái đều vây ở trong trận. Ba cái liên thủ ra bên ngoài công. Hay là có hơn phân nửa khả năng có thể lao ra. Nhưng bây giờ vẻn vẹn vây khốn hai người bọn hắn. Hai người bọn hắn một cái thiện cận chiến. Một cái thân thể quỷ dị. Thì căn bản một tia hy vọng đều không có. Nữ tử tóc bạc mắt bạc kia tại trong trận đối với Tần Vân còn có chút uy hiếp. Tại ngoài trận, từ bên ngoài tiến đánh yên vũ trận, nữ tử tóc bạc mắt bạc thủ đoạn cũng kém xa. Tam tuyệt thất tinh lên, Tần Vân tiếp tục thi triển. Chỉ gặp trong yên vũ trận có ức vạn kiếm khí hội tụ, tạo thành khổng lồ vòng xoáy kiếm khí. Vòng xoáy kiếm khí cũng quét sạch vị kia cường giả chín đầu cùng sương mù hình người mặc hắc bào. Không tốt, bị vòng xoáy kiếm khí cho bao khỏa về sau. Cường giả chín đầu, sương mù hình người mặc hắc bào đều nhận trùng điệp trói buộc. Cái này nhưng so sánh đơn thuần yên vũ lĩnh vực áp chế còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Cả hai thực lực lập tức 10 đi 7 đến 8. Siêu siêu siêu. Cú mang cũng là lập tức phân ra từng đầu mấy dây leo. Mấy chục đầu dây leo tăng vọt, cấp tốc quấn quanh hướng về phía vị kia cường giả chín đầu cùng sương mù hình người mặc hắc bào. Hai người bọn hắn tại yên vũ trận, tam tuyệt thất tinh, chấn áp xuống. Thực lực đại tổn, trong lúc nhất thời đều không thể ngăn cản cú mang từng đầu dây leo này. Từng đầu dây leo quấn lên thân thể của bọn hắn. Cường giả chín đầu bị trói buộc đứng lên, ngay cả sương mù hình người mặc hắc bào cũng đồng dạng bị trói buộc. Nhìn như thân thể hư ảo, có thể mộc thần cú mang, dây leo, lại là huyền diệu không gì sánh được. Ngay cả thời không đều có thể vây khốn, đừng nói hình thái sương mù này, tranh thủ thời gian giết bọn hắn. Tần Vân truyền âm thúc giục, dừng tay, ta có thể thả các ngươi rời đi. Ngoại giới áo bào màu bạc nữ tử tóc bạc, bị trói buộc cường giả chín đầu, sương mù hình người mặc hắc bào đồng thời phát ra gầm thét. Thả chúng ta rời đi, khẩu khí vẫn còn lớn, cú mang cười ha ha lấy, giết, kim giáp nhục thu trong mắt có lệ mang. Vung tay lên, một sợi kim quang từ trong tay bay ra, cấp tốc chui vào cường giả chín đầu thể nội. Phốc phốc phốc, cường giả chín đầu mặc dù cận chiến lợi hại, nhưng luận sinh mệnh lực, luận nhục thân độ cường hoành, lại là kém xa trước đó cự nhân nguy nga. Chính là cùng văn đạo nhân so sánh tiên thiên linh bảo nhục thân so ra, cũng muốn kém hơn một đoạn. Tại không có lực phản kháng chút nào dưới, cấp tốc sinh cơ diệt tuyệt, cường giả chín đầu cũng thay đổi thành một bộ thi thể. Hiu. Sợi kim quang kia bay ra cường giả chín đầu thân thể, lại chui vào bị nhốt lấy sương mù hình người mặc hắc bào thể nội. Tiên thiên kim hành đại đạo phối hợp tiên thiên chí bảo, phá hư tính cực mạnh, chính là thân thể kia là một tòa mênh mông thần hải cũng thoáng qua bị chém chết sinh cơ. Sương mù hình người mặc hắc bào kia thân thể cũng rốt cục ngưng thực, lộ ra một bộ màu xanh đen làn da thi thể. Hai vị cường giả tại không có lực phản kháng chút nào dưới, đều bị Nhục Thu chém giết. Chết rồi, nhanh như vậy liền bị giết. Nữ tử tóc bạc mắt bạc nhìn xem màn này. Đến bọn hắn cấp bậc này giao thủ cực nhanh. Thoáng qua hai vị đồng bạn liền chết. Để nàng vừa vội vừa giận. Đều là bởi vì tòa kiếm trận này. Nữ tử tóc bạc mắt bạc rất rõ ràng. Chính là tòa kiếm trận này. Đem bọn hắn ba cái phân tại trong trận cùng ngoài trận. Thậm chí bọn hắn hợp lực đều dung chuyển không được. Ta nhìn lầm, trong ba người bọn hắn, vị kia am hiểu lĩnh vực, mới là trong ba tên mạnh nhất một cái. Nữ tử tóc bạc mắt bạc giờ phút này mới hoàn toàn minh bạch. Nguyên bản khiêm tốn nhất, Tần Vân, rốt cục triển lộ ra răng nanh. Yên vũ trận để bọn hắn giống như đối mặt một lồng giam lớn. Ở bên ngoài, vào không được. Ở bên trong trốn không thoát, đối mặt yên vũ trận, có chỉ có tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực, có thể nhanh như vậy giết chết hai vị cường giả dị giới. Người Nhục Thu cuối cùng vãn hồi điểm mặt mũi, nếu không trận chiến này liền hoàn toàn dựa vào ta cùng Tần kiếm tiên. Cú mang cười ha hả truyền, âm nói, ngươi so với ta tốt bao nhiêu, mới vừa rồi bị đánh cầu cứu. Nhanh như vậy liền quên rồi. Trận chiến này chúng ta dựa vào là Tần kiếm tiên. Nếu không phải Tần kiếm tiên, hai ta thật sự bại. Nhục Thu truyền âm nói, là ngươi bại, không phải ta. Ta tại tam giới nhưng vẫn là có phân thân. Cú mang chế nhạo nói, Nhục Thu, Cú mang cũng là tâm tình tốt. Hai người bọn hắn cũng là thời kỳ hỗn độn liền bắt đầu hảo hữu. Trộn lẫn cãi nhau cũng là không chút phật lòng. Hai vị, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp diệt trừ nữ tử dị giới kia đi. Tần Vân truyền âm nói, nữ tử tóc bạc kia nhưng so sánh vừa rồi giết chết hai vị mạnh hơn nhiều. Nữ tử dị giới là càng mạnh, chúng ta liên thủ lên. Nhục Thu, Cú Mang cũng đều tràn ngập nhiệt tình. Hiện tại địch nhân chỉ còn cái cuối cùng. Mà lại có Tần Vân tại, hoàn toàn đứng ở thế bất bại, bọn hắn đương nhiên đều rất dễ dàng. Hưu, Nhục Thu vung tay lên, sợi kim quang kia lại lần nữa bắn ra, bay về phía nữ tử tóc bạc mắt bạc, đồng thời truyền âm nói, công nàng nhục thân, theo ta thấy, nàng nhục thân chỉ sợ kém xa trước đó cự nhân. Đúng, công nàng nhục thân. Cú Mang cũng lập tức phân ra mấy chục đầu thật dài dây leo. Đông đảo dây leo xẹt qua trời cao, cũng bao phủ hướng vị kia nữ tử dị giới. Đồng thời Cú Mang cũng truyền âm nói, Tần kiếm tiên, dựa theo quy củ, lần này săn giết cường giả dị giới thi thể về ngươi. Bảo vật về ta cùng Nhục Thu, thi thể ngươi hay là tranh thủ thời gian nhận lấy đi. Được. Tần Vân vung tay lên, ba động bao phủ trước đó ba bộ thi thể. Cường giả dị giới này thi thể hắn nhưng là dự định hiến tế cho tam giới. Mỗi một bộ cường giả thi thể đều có được tam giới cần có lực lượng. Tại Tần Vân nếm thử thu hồi lúc cường giả chín đầu. Sương mù hình người mặc hắc bào cường giả thi thể đều bị thu hồi. Hư không tiêu thất không thấy, chỉ có cự nhân nguy nga. Thi thể lại có vô hình chống cự. Hắn còn chưa có chết. Tần Vân biến sắc, cự nhân nguy nga con mắt cũng mở ra. Nguyên bản nhìn như thi thể, nhưng giờ phút này khí tức lại cấp tốc bốc lên. Chỉ là bên ngoài thân hắn vẫn như cũ có từng cây dây leo trói buộc. Cho dù tỉnh lại, tên này cự nhân nguy nga vẫn như cũ khó mà giãy giụa thoát đi. Vừa rồi ai cũng không nhúc nhích hắn. Hắn lại đột nhiên chết rồi. Chết quá quỷ dị. Ta một mực không dám chủ quan. Một mực trói buộc hắn. Thật đúng là giả chết. Cú Mang cười lạnh. Giả chết chiêu số. Thậm chí ngay cả chúng ta đều nhìn không ra sơ hở. Vẫn rất am hiểu giả chết. Nhục Thu cũng cười nhạo nói. Đều nhìn chằm chằm cự nhân nguy nga bị trói buộc lấy kia. Cự nhân nguy nga không để ý Nhục Thu cùng Cú Mang. Chỉ là nhìn chằm chằm Tần Vân. Trầm giọng nói, lần này nhìn lầm, ngươi không phải trong ba tên yếu nhất, mà là mạnh nhất một cái. Kiếm trận của ngươi là ta năm tháng dài đằng đẵng tại trong thủy triều thời không trong đông đảo cường giả dị giới gặp. Được, trận pháp mạnh nhất một cái, ngươi giả chết bản sự, chúng ta cũng rất khâm phục. Tần Vân cũng nói, phốc phốc phốc, bên ngoài, một sợi kim quang điên cuồng lóe ra, lần lượt nếm thử thẳng hướng nữ tử tóc bạc mắt bạc nhục thân. Từng đầu thật dài dây leo cũng điên cuồng quấn quanh tới. Muốn gần sát, có thể có 10 mảnh hàn băng quang luân vờn quanh tại nữ tử tóc bạc mắt bạc chung quanh. Liền tự nhiên ngăn cách thời không, nàng chỗ chỗ thời không đều bị hoàn toàn bảo vệ. Mặc cho dây leo lại quỷ dị, mặc cho nhục thu chiêu số lại tàn nhẫn, đều mơ tưởng cận thân, tại hoàn toàn hộ thân tình huống dưới. Còn có 8 mảnh hàn băng quang luân lần lượt cắt chém qua những dây leo kia. Lấy một địch hai, nữ tử tóc bạc mắt bạc vẫn như cũ chiếm thượng phong. Chỉ là Tần Vân yên vũ trận bao phủ ở nơi đó. Nàng lại một chút biện pháp đều không có. Ánh mắt của nàng cũng rơi vào trong trận pháp Tần Vân trên thân. Thực lực của ngươi rất mạnh, nữ tử tóc bạc mắt bạc. Bị trói buộc cự nhân nguy nga đồng thời mở miệng, nói ra nội dung cũng giống nhau như đúc, ngữ khí cũng giống vậy. Cái này khiến Tần Vân, Cú Mang, Nhục Thu đều trong lòng giật mình. Cho nên, ta sẽ không giết ngươi. Nữ tử tóc bạc mắt bạc, cự nhân nguy nga tiếp tục đồng thời nói ra, mà là sẽ bắt sống ngươi, để cho ngươi trở thành ta một bộ phận, vì bắt sống ngươi. Đáng giá ta hoàn toàn thức tỉnh, lập tức, ở ngọn núi này sâu trong lòng đất khắp nơi khu vực. Lập tức có từng đạo khí tức cường đại bốc lên, mỗi một đạo khí tức đều là đại đạo viên mãn cấp độ. Đồng thời siêu siêu siêu, lần lượt từng bóng người từ sơn phong chỗ sâu bay ra. Trong lúc nhất thời giữa không trung khoảng chừng 32 đạo thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra khí tức kinh khủng. Bọn hắn tựa hồ đến từ tộc đàn khác nhau, khác biệt tu hành hệ thống. Có thể giờ phút này nhãn thần đều giống nhau như đúc, đều nhìn chằm chằm Tần Vân ba người bọn hắn. Tần Vân, Cú Mang, Nhục Thu trắng bệch cả mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.